Chương 2888, Chân Long Ngũ Xà Thú. Hắn kiểu nói này, tử bào trung niên tâm lý đầu càng là không quyết định chắc chắn được. Hắn chính là một cái cực kỳ đa nghi người, Trần Phong càng nói như vậy, hắn càng là hoài nghi Trần Phong khẳng định là cất giấu âm mưu quỷ kế gì, dẫn dụ mình mắc câu. Là trong lòng của hắn đỗng nhiên nghĩ minh bạch, cái này Trần Phong, hiện tại khẳng định vẫn là có chút thực lực này thậm chí đủ để đánh giết ta. Nhưng là, hắn cờ ơn ở bà ta dẫn tới phụ cận mới có thể động thủ, còn nếu là ta không đến phụ cận, không cùng hắn động thủ, như vậy hắn liền đối ta không thể làm gì. Hai chúng ta, có thế hình thành một cái cục diện rằng có hắn nghĩ thông suốt tầng này, lập tức phi thường đắc ý hắn chỉ Trần Phong nói ra, hoát con, ngươi mơ tưởng lừa gạt ta mắc lửa, đừng tưởng rằng ta không biết đạo ngươi có ý đồ gì. Trần Phong xem xét, lập tức trong lòng càng là thoải mái, thành, như vậy liền thành chỉ là, trong lòng của hắn tuy nhiên thoải mái, trên mặt lại là làm ra một bộ thẹn quá thành giận bộ dáng, giống như là kế sách bị nhìn thấu. Sau đó, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm tử bào trung niên nói ra, không động thủ liền không động thủ, đừng nói cho ta không cho ngươi cơ hội này. Nói, quay người đi thẳng về phía trước. Tử bào trung niên ở phía sau, hung hăng muốn nói, trả lại ta cơ hội cho ta một cái chịu chết cơ hội a, ta mới không mạo cờ mưu. Hắn cũng là đi theo Trần Phong sau lưng đi thẳng về phía trước. Lúc này, giữa hai người tạo thành một loại vi diệu thăng bằng. Trần Phong bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn còn có chút thực lực, không qua thực lực của hắn nhưng thật ra là muốn so tử bào trung niên yếu một điểm. Nhưng là, hết lần này tới lần khác, tử bào trung niên trước đó được chứng kiến Trần Phong cường đại đến mức nào, bởi vậy dù là hiện tại Trần Phong bản thân bị trọng thương, hắn cũng là không dám tùy tiện động thủ. Hắn đang không ngừng phỏng đoán Trần Phong thực lực, hắn đã là bị Trần Phong đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng lại còn không tự biết, ngược lại dương dương đắc ý hai người cứ như vậy một trước một sau, cách xa nhau vài trăm mét đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, bọn hắn chính là đi ra tòa sơn cốc này sơn cốc bên ngoài. Nơi này, chính là một mảnh hạo hãn vô ngân bình nguyên, liếc nhìn lại, căn bản trông không đến tận đầu, cũng không biết đạo lớn đến bao nhiêu. Trần Phong chấn động trong lòng, này bản mệnh bí cảnh, quả nhiên là không thẹn nổi danh a, vậy mà như thế to lớn, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế thể lượng bí cảnh. Mà dạng này bí cảnh bên trong, QNZ tất nhiên ẩn chứa vô số bí mật. Hắn hưng phấn trong lòng, QNZ duy nó như thế, ta mới có thể ở bên trong thu hoạch được đủ lực lượng cường đại. Trần Phong lại đi về phía trước mấy chục dặm, đồng nhiên ở giữa, hắn cảm giác mặt đất kia một trận rung động, đại địa đều là khởi động sóng dậy. Nơi xa phảng phất có được một cái quái vật khổng lồ, đang lấy cực nhanh tốc độ không ngừng hướng bên này tiếp cận. Trần Phong lập tức nhíu mày đầu, nhưng là, hắn trước tiên quan tâm lại không phải nơi xa cái kia tới gần quái vật khổng lồ, mà là đất này mặt. Đất này mặt ba động, cùng bên ngoài hoàn toàn không giống, cũng không phải là loại kia chấn động, mà lại như là sóng nước. Không nên à, mặt đất làm sao lại lấy dạng này hình thức ba động đâu, cái kia chỉ có một lời giải thích Trần Phong trong ánh mắt, tinh mang chợt lóe lên, cái này thiên, đất này, đây hết thảy đều là giả sau một khắc, Trần Phong chính là thấp đầu, cùng cực thị lực, nhìn xuống dưới. Một lúc mới bắt đầu, hào không dị dạng. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện, tại cỏ xanh này mặt đất phía dưới, tại cái kia thổ nhưỡng phía dưới, thì là một mảnh ánh ánh kim quang. Đó là ám sắc bên trong mang theo kim sắc quang mang, sáng chói mà nóng rực, ôn hòa mà bá no y. Trần Phong lập tức trong lòng nhảy một cái, đây chính là hàng long la hán chi lực, tuy nhiên chỉ có phi thường nhạt tầng 1, nhưng là đây là thực sự hàng long la hán chi lực. Thế là, Trần Phong lại hướng nơi xa nhìn lại. Quả nhiên, lúc này trong mắt hắn, cái này thiên, đất này, đây hết thảy đều là hóa thành một mảnh gần như rộng lớn vô biên hàng long la hán chi lực. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, nguyên tới nơi này hết thảy đều là hàng long la hán chi lực cấu tạo, khó trách ta sau khi đi vào, liền cảm giác thương thế của mình đang không ngừng khôi phục, cảm giác tình trạng cơ thể cực kỳ tốt. Lúc này, một trận rung động dữ dội đem Trần Phong từ trong suy nghĩ cho đã quấy dày đi ra. Mặt đất kia chấn động càng ngày càng là mãnh liệt. Trần Phong nhấc đầu nhìn về phía trước, liền nhìn thấy, nơi xa một đầu lửa cự thú nhanh chóng mà đến. Cái này đầu lửa cự thú, hình thể tu trưởng như rắn, phía dưới lại là mọc ra bốn đầu thô to tứ chi, trên đỉnh đầu nổn ngang lộn xộn mọc ra 7-8 cây long giác, chiều dài đủ mấy trăm mét. Hắn cao chừng 100 mét, toàn thân trên dưới đều là. nhưng là mặt ngoài lại là lượn lờ lấy một mực sền sệt vô cùng kim sắc quang mang. Rơi vào Trần Phong trong mắt, yêu thú này đã là đã mất đi bộ dáng của nó. Trong mắt hắn, đây chính là một đại khối nồng đậm tinh khiết tới cực điểm hàng long la hán chi lực. Trần Phong trong lòng càng là chấn kinh, cấu thành yêu thú này, tuyệt đúng không là phổ thông hàng long la hán chi lực, mà rõ ràng là hắn dừng lại một dưới, mới từ trong miệng thốt ra mấy chữ, hàng long la hán chi lực tinh hoa A Nguyên Lai. Cái này toàn bộ yêu thú vậy mà đều là hàng long la hán chi lực tinh hoa ngưng kết mà thành thuần túy nhất, nồng đậm vô cùng, tinh khiết đến cực điểm hàng long. La hán chi lực tinh hoa A Trần Phong sợ hai thán phục nói, cấu thành yêu thú này hàng long la hán chi lực tinh hoa, thậm chí so trong cơ thể ta chứa đựng cái kia hàng long la hán chi lực còn tinh khiết hơn nhiều. Sau khi hết khiếp sợ, sau một khắc, đúng vậy cuồng hỉ. Nguyên lai, nơi này hàng long la hán chi lực tồn trữ nhiều năm như vậy, đã là nhiều đến có thể hình thành tinh hoa trình độ. Phải biết, hàng long la hán chi lực tinh hoa, nhất định phải có đại lượng hàng long la hán chi lực mới có thể hình thành. Mà 100 phần hàng long la hán chi lực, cũng chỉ có thể ngưng kết thành một phần hàng long la hán chi lực tinh hoa thôi. Trần Phong tâm bên trong một thanh âm đang điên cuồng giống to, hàng long la hán chi lực tinh hoa, ta có thể hấp thu, mà lại hút thu lại tốc độ còn cực nhanh, hấp thu về sau có thể có được chỗ tốt rất lớn. Thực lực tuyệt đối sẽ có tăng lên cực lớn, quá tốt rồi, ha ha ha ha. Lúc này, cái này con yêu thú tại Trần Phong trong mắt cũng không phải cái gì yêu thú, mà là một đại khối. Mỹ vị món ngon. Lúc này, tử bào trung niên cu nở dê nhìn thấy con yêu thú kia. Hắn đầu tiên là giật mình, sau đó cũng là hóa thành vẻ mừng như điên, chỉ Trần Phong, cười ha ha nói, yêu thú này, tên là chân long ngũ xà thú. Ha ha. Cái này chính là bản mệnh bí cảnh thủ hộ thần thú. Loại này thần thú, vô cùng cường đại, càng là có thể phun ra ra cường đại chân long nghiệp hỏa, một hiệp liền có thể đưa ngươi hòa hợp cho tàn chân long nghiệp hỏa. Chắc hẳn đúng vậy, hàng long la hán chi lực tinh hoa đi. Trần Phong trong lòng ám đạo. Hán khinh thường nhìn tử bào trung niên một chút. Những này chân long la hán muôn người, quả nhiên là không có chút nào kiến thức, loạn đặt tên đầu. Tử bào trung niên cảm nhận được Trần Phong trong mắt cái kia cố vẻ khinh thường, không khỏi giận dữ, nhưng lại không dám phát tác. Hắn âm hung hăng trợn mắt nhìn Trần Phong một chút, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ ngọc phù, cười hắc hắc nói.